Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 52, cùng ta kết làm bạn lữ. Nếu không được, ta liền quá hai ngày hỏi lại một lần. Kỳ Thiên Âm không hề nghĩ ngợi làm ra lựa chọn. Vậy ngươi vẫn là quá hai ngày hỏi lại đi, Rod. Rất đả thương người thôi. Thế nhưng Liên do dự đều không do dự. Nhưng mà hắn cũng không trông cậy vào lần đầu tiên phải đến khẳng định trả lời. Đem ủ rũ nặng nề Kỳ Thiên Âm thả lại trên giường. Thay nàng dịch hảo góc chăn. Song Tử che đầu hướng trong chăn cùng. Chui nói giống nhau ở rộng rãi trên giường chơi đùa. Rod không lưu tình chút nào dẫn theo hai cái miêu tể tử sau gáy lôi đi ra. Đều đã 40 hơn tuổi. Đừng cùng ta đùa bỡn loại này tiểu hài tử siếc. Ngủ không được lời nói ta cho các ngươi kể chuyện xưa thế nào. Giảng một cái gây trở ngại người khác yêu đương bị mã đá chết chuyện xưa, nhật ảnh dầm gì bái kỷ. Thiên Âm kháng nghị, ta mới không cần nghe ngươi giảng. Đoàn trưởng nói ở bên cạnh ngươi hội gặp khó có thể tin tính. Quấy giây, Dương Viêm ủy khuất nằm ở nàng trắng nõn vành tai bên cạnh. Khóc thút thít hỏi, đoàn trưởng, chúng ta muốn luân vì bị đại mọi người dơ bẩn dục vọng làm bẩn tiểu hài tử sao, này đến cùng là. Từ chỗ nào học được từ ngữ? Kỳ Thiên Âm phiền chán mở to mắt, một cước một cái đem hai người đá xuống giường, lãnh khốc chỉ vào cửa miệng. Đều cho ta đi ra, chợt bừng tỉnh khi nhanh hơn tim đập còn không có khôi phục. Ba người cộng lại tạp âm sản lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Toàn bộ đuổi ra cửa ngoại. Một lát sau, một đại hai tiểu tam chỉ nam tính alpha đứng ở cửa không biết làm sao. Dương Viêm đưa ra ngón trỏ đỉnh hợp kim có vàng trúc môn. Vừa lộ điều khe hở, một đạo kinh lôi lập tức thoát ra đến đưa hắn đánh lui. Xong đời, xem ra đoàn trưởng thật sự tức giận, song bào thai phẫn nộ liếc nhau, ngẩng đầu nhìn phía Broad, hừ, hừ, ba người hung tợn hừ lạnh một tiếng đồng thời xoay người. Phân hướng hành lang hai đoan mà đi, buổi sáng 10 điểm, Hoàng Thất phi thuyền trung bộ hẹp hòi phòng họp, đang ở phiên trực môn lăng tiếp đến liên lạc, một cái tin vắn muốn hắn một mình đi trước, vừa đẩy cửa đi vào. Bị bên trong liệt liệt thiêu đốt khẩn trương bầu không khí kinh ngạc một chút. Khác năm người chính hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm chờ ở trong phòng. Tề soát soát nhìn qua, Ngôn Lăng trần chờ đi vào, thuận tay đem hội nghị phòng khóa trái. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi như thế nào? Thập ca là liên người mang túi ngủ cùng nhau bị khiêng tới được. Mê mang nằm trên mặt đất, theo ngày hôm qua đến bây giờ ta mới ngủ 13 giờ. Tinh thần còn không thanh tỉnh ni, mặc danh kỳ diệu đã bị triệu tập đến nơi đây, kỵ sĩ tiên sinh cùng giáo tổ đại nhân cũng lắc đầu. Tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả, nhật ảnh nhanh nhẹn nhảy lên cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố. Các ngươi biết không, đoàn trưởng muốn chết, cái gì, thập ca chớp mắt thanh tỉnh, tránh ra túi ngủ lộ ra nhiều nếp nhăn thoải mái hùng áo ngủ. Nàng nói nơi nào không thoải mái vẫn là biểu hiện ra mỏi mệt bộ dáng. Ta sớm nên nghĩ đến ở chín khu khi mạo hiểm sử dụng dị năng không có khả năng bất lưu hạ di chứng. Đêm qua nên đi cùng. Những người khác còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại rõ ràng Kỳ Thiên Âm trùng sinh không đơn giản như vậy. Chính là tìm không thấy từ nơi nào vào tay điều tra mới tạm thời mặc kệ. Dương Viêm ho nhẹ một tiếng uống miệng quýt nước có ga. Ủy khuất ba ba mở miệng, trên sách không phải đã nói hôn nhân là phần mộ sao? Nàng mã thượng sẽ chết đang muốn xuất môn kiểm tra thập ca dừng lại động tác. Ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ gì? Đến cùng chết không chết a? Không chết ta hồi đi ngủ, lâm gian huỳnh khơi màu Dương Viêm mang theo anh nhi mập tiểu cầm. Dùng đom đóm giống như xanh biếc sinh huy trái mắt nhìn chằm chằm hắn chốc lát. Nàng buổi sáng bị người cầu hôn, tiểu gia hỏa cảm thấy phàm là kết hôn người đều sẽ gặp được sinh mệnh nguy cơ. Trong chuyện cổ tích không là thường xuyên có như vậy kịch tình sao? Bất quá ca ca nhắc nhở ngươi, câu nói kia hoàn chỉnh phiên bản là, hôn nhân là tình yêu phần mộ. Ý nghĩa kết hôn sau chết mất là tình yêu. mà không là người, hắn nới ra Dương Viêm, tự tin bổ sung, nhưng là loại tình huống này không sẽ phát sinh ở chúng ta thượng. Nàng tối người yêu là ta, mà ta không có kết hôn tính toán. Cảm tình chung song phương chi gian bảo trì như gần như xa quan hệ tài năng nhường của nàng yêu. Cuồn cuộn không ngừng, các ngươi loại này còn chưa có phát dục tiểu gia hỏa sẽ không biết cái gì kêu lạt mềm buộc chặt. Môn Lăng nghe thấy, bị người cầu hôn, sao? Trong đầu oanh một tiếng cái gì đều không biết, chờ thần trí trở về hiện thực khi chỉ vượt qua giáo tổ đại nhân hạ nửa chàng phát ngôn. Cười lại, có dám hay không đem ngươi trong óc lọc kính hái xuống lại nói với ta. Ngoặc kép, cầu hôn, ai làm, ai như vậy không biết xấu hổ. Sở có vấn đề đáp án chỉ hướng một người, là bọn họ bây giờ người lãnh đạo trực tiếp. Cái kia ngôn hành cử chỉ đều cực kỳ không đứng đắn Ngân Mao hoàng tử. Bách thú chi vương lui về khi còn nhỏ đại, cây cối chung cái khác dã thú sớm kiềm chế không được. Nóng lòng muốn thử nghĩ muốn nhào lên, lại không nghĩ rằng hắn chạy đến nhanh như vậy. Sự thật chính là cái dạng này, các ngươi lại cũng không bị người sùng bái quá. Muốn tín đồ triệt để thần phục phương thức tốt nhất là bảo trì thần bí, lâm gian huỳnh liệu yếu đu. Đưa theo gió dựa ở trên tường, bạch tây trang hạt bụi nhỏ bất nhiễm. A, ta thật sự là lại thần bí lại tao nhã, Môn Lăng oán hận kéo xuống thị vệ trang áo khoác. Vung ở trên lưng ghế dựa, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại là tự mình say mê thời điểm sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng còn chưa có đáp ứng, nhưng vạn nhất điện hạ dùng chúng ta vài cái áp chế đâu? Trước nhắc nhở các ngươi một câu. Ta đến bây giờ còn cõng vạn năm phục dịch thời hạn thi hành án. Hơn nữa phản bội tội danh, ba ta cũng không phải là thứ 9 quốc phòng sư đoàn trưởng. Lật khởi nợ cũ đến không có người thay ta biện hộ cho, Lâm Gian Huỳnh bất đắc dĩ nhún vai. Môn Lăng lộ ra ác liệt tươi cười. Không có việc gì, ngươi nhận ta làm cha. Về sau chính là thứ 9 quốc phòng sư đoàn trưởng tôn tử, số tiểu tử muốn đánh giá sao? Lâm Gian Huỳnh không vui nheo lại nhan sắc yêu dị song đồng. Các ngươi hai cái trước không cần cãi nhau. Nhật Anh, ngươi bảo chúng ta đến chỉ là vì thuyết minh chuyện này. Quan Dạ Phi ngồi nghiêm chỉnh ở chủ vị thượng hỏi. Nhật Anh gật gật đầu, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ôi, nguyên lai sẽ không chết sao? Kia không có việc gì. Dương Viêm, chúng ta đi đánh trò chơi đi, Môn Lăng và Lâm Gian Huỳnh. Cái gì không có việc gì, rõ ràng là ra đại sự. Môn Lăng đi đến song tử bên người, nâng tay sờ sờ hai người mềm mại đỉnh đầu. Tướng quân nếu như cùng người khác ở cùng nhau, cuối tuần liền không có thời gian kể chuyện xưa. Các ngươi hội trở thành bị vứt bỏ tiểu hài tử, ô oa. Dương Viêm nghẹn ngào ôm lấy hắn thắt. Lưng, ngửa đầu hỏi, Môn Lăng ca ca, kia muốn làm như thế nào mới sẽ không bị vứt bỏ a? Môn Lăng âm trầm giơ lên khóe miệng, mở ra phòng họp toàn tức hình chiếu đưa vào bốn chữ to. Đây là chiến tranh, ta hiểu được Nhật Ảnh đoạt lấy đệ đệ trong tay trăng nước có ga plastic bình. Hung hăng bóp bảo, làm rơi broth, xong hết mọi chuyện, plastic ở hắn trong lòng bàn tay hóa thành một bãi phát ra gây mũi mùi màu. Đen chất lỏng, lại bị nhiệt độ thấp triệt để đông lại. Môn Lăng lắc đầu. Tuy rằng ta thói quen ám sát, nhưng chuyện này muốn dùng hòa bình phương thức giải quyết, bằng không tướng quân hội động thủ trước thanh lý môn hộ. Cho nên sử dụng dị năng thủ đoạn toàn bộ bài trừ. Quang minh chính đại mới có thể thắng được xinh đẹp, Lâm Gian Huỳnh nhìn thẳng hắn 3 giây. Đọc được năm đó theo lễ tang thoát đi chân tướng, ta không nghĩ thiếu nhân tình. Chỉ có thể như vậy, Broth kịp thời dùng dị năng cảnh báo thất anh kiệt mới cũng không bị hoàng đế bắt được, nhưng còn nhân tình không có nghĩa là cái gì đều phải khoanh tay dâng. Ít nhất toàn vũ trụ yêu nhất hắn người không thể đưa đi ra. Nhưng tướng quân lại tiếp xúc hoàng thất quá mức nguy hiểm. Nàng đã vì đế quốc hy sinh vài thập niên thời gian. Phải là hưởng thụ sinh hoạt lúc, mà việc cấp bách. Chính là thoát khỏi đối Broth ỉ lại, Môn Lăng hai tay chống tại mép bàn. Cực có khí thế thân thể trước nghiêng, Kỳ Thiên Âm vô pháp rời khỏi Hoàng Tử Điện Hạ, nguyên nhân có Tam Môn Sơ thứ nhất. Lúc đó Thất Anh Kiệt tản mạn khắp nơi ở vũ trụ các nơi. Vì nhường không ổn định nhân tố mau chóng trở về hàng ngày. Phải mượn dùng đế quốc lực lượng. Thứ hai, Omega thân thể mới còn vị thành niên. Tự do nhận đến đủ loại hạn chế. Lại bị Broad lấy cường ngạnh thủ đoạn cầm đi giám hộ quyền. Đệ ba nguyên nhân tắc phi thường hiện thực. Nàng không có tiền, còn muốn chạy cũng đi không xong. Nhưng hiện tại một hai vấn đề đã giải quyết. Nàng trưởng thành, bọn họ cũng đã trở lại. Về phần thứ ba điểm mà đi, Ngôn Lăng buông xuống tú lệ mắt hạnh, không thể không thừa nhận, chúng ta thất sách chỗ ở chỗ hoa rớt của nàng hưu bồng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là lúc đó không có người đoán được đến nàng còn sống. Bất quá hiện tại đại gia đều ở trong này, chỉ cần không tiến ngục giam, sáu cái người còn nuôi không nổi nàng sao? Lâm Gian Huỳnh kỳ quái chỉ ra chân tướng, nói đường đường chính chính, đừng cho là ta không biết ngươi ở lo lắng cái gì. Thờ ấu gặp vườn trường bạo lực sớm hướng trong lòng ngươi loại dưới, cường giả vi tôn, sắt tác. Ta nói, ngươi trước kia ngay tại mưu tính thế nào lên làm tân thứ nhất tướng quân đi. Căn chính Miêu Hồng quân lữ gia đình xuất thân, lại thỏa mãn ép cấp dị năng cứng nhắc tiêu chuẩn. Thật sự là tuyệt quá bổng Nga, chẳng lẽ ngươi không là nghĩ như vậy? Cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn, toàn bộ vũ trụ đều ở tuân thủ cây cối phép tác. Tướng quân nói qua nhỏ yếu giả căn bản không tư cách ở sư đoàn trong sống sót. Nếu như mỗi ngày nàng bị đuổi hạ đoàn trưởng vị trí, cũng chỉ có thể trách chính mình kỹ không bằng người. Nhưng này là mang nàng rời khỏi về sau bộ sậu, Ngôn Lăng nhìn chung quanh bốn phía. Lão quy củ, đại gia bỏ phiếu quyết định, Nhật Ảnh liếm liếm bị băng rơi một tiểu khối bên trái răng nanh. Nếu như rời khỏi, cuối tuần liền không có người trở ngại chúng ta trèo lên của nàng giường thôi. Ta đồng ý, ân. Dương Viêm điên cuồng gật đầu, Ngôn Lăng nhìn phía góc xó túi ngủ. Thập ca đâu? Các ngươi biết đến, ta ở bất luận cái gì bỏ phiếu hoạt động chung đều chỉ biết bỏ quyền, thập ca Mỹ tư tư tính nhầm. Một chút tới tay tiền lương, tính toán buồn thanh phát đại tài. Lâm Gian Huỳnh một lần nữa đội chụp mát, tiểu quan, quan dạ phi trầm mặc nửa ngày. Nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề trung tâm, nhưng là tướng quân căn bản không tính toán rời khỏi A. Nàng còn muốn chạy lời nói sớm đi rồi. First Blood, kỵ sĩ tiên sinh phân tích gọn gàng ngăn nắp, các ngươi chính là tìm lấy cớ đem chính mình ý nguyện áp đặt ở trên người nàng mà thôi. Chủ soái là trên chiến trường chủ soái, nhưng hiện tại chiến tranh đã qua đi. Double Q, hắn bình tĩnh tiếp tục bổ đao, hơn nữa nàng cũng không thích các ngươi. Triple Q, bị chịu nội thương những người khác, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.